Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 512, đã bệnh nguy kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AT, Lý Siêu mơ mơ màng màng mở to mắt liền cảm giác trên mặt một trận căng đau, hít sâu một hơi. Hắn vô ý thức muốn sờ một chút căng đau mặt, kết quả phát hiện tay chân mình đều bị trói ở, lúc này mới đột nhiên giật cả mình, phát hiện mình đang nằm tại một cái trụ cầu thấp, trước mặt liền là sóng cả mãnh liệt mặt sông. Bắt cóc, Lý Siêu trong đầu trong nháy mắt xẹt qua hai chữ này. Cứu mạng a, có ai không, có người hay không a, Lý Siêu thất kinh hô. Ầm, một đầu cá chép đập vào trên mặt hắn, ngay sau đó một đạo tràn đầy giao khí tức thanh âm liền truyền vào hắn trong tai. Gọi ngươi mẹ đâu, mắt mù có phải hay không, không nhìn thấy chỗ này lớn như vậy một người sống sao? Lý Siêu theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa lại có người tại. Nướng nướng, không sai, liền là có người tại lái vì nướng ở đâu nướng nướng, trận trận mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi, để hắn cảm giác có chút đói. Không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà cũng có người làm ăn, quầy đồ nướng quả thật ở khắp mọi nơi. Đại ca cứu ta, đại ca mau buông ta ra a! Lý Siêu vội vàng hướng về phía nướng nướng người hô. Dịch Dung thành một cái râu quai nón trung niên Tô Tầm cầm một đầu nướng xong cá hướng Lý Siêu đi đến. Ta đại ca ta không ăn, làm phiền ngươi giúp ta giải khai một chút dây thừng là được rồi, tạ ơn a! Lý Siêu nhìn xem Tô Tầm nói. Quảng cáo, Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một cái ngốc tất. Người nói liền ngươi trí thông minh này, đến cùng là thế nào thi lên đại học? Chẳng lẽ thế giới này đại học đều tiến hành giáo dục bắt buộc rồi? Ngươi cái gì ý tứ? Lý Siêu cảm giác thông minh của mình nhận lấy mạo phạm mà lại có loại dự cảm xấu. Tô Tầm cắn một cái cá nướng, tàu điện ngầm vỗ vỗ mặt của hắn. Liền là lão tử buộc ngươi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi vì cái gì muốn buộc ta? Đòi tiền có đúng không? Ta có thể cho ta thì gọi điện thoại, nàng hiểu ta nhất, muốn bao nhiêu tiền đều sẽ cho ngươi, ngươi nhanh lên thả ta rời đi đi, ta còn hẹn Tiểu Dĩnh ăn cơm tây đâu. Liếm chó không hổ là liếm chó, đến lúc này, trong lòng lo lắng lấy thế mà còn là cùng nữ. Lục, thần, trà, ăn cơm, Tô Tầm thật sự là không thể nào hiểu được loại sinh vật này não mạch kín. Vừa nghĩ tới mình bây giờ cái thân phận này trước đó thế mà cũng đã làm liếm chó, Tô Tầm liền càng nghĩ càng giận. Ba, sau đó một bạt tai quất vào Lý Siêu trên mặt, tiểu tử, về sau cho ta cách Hoàng Dĩnh xa một chút. Ta đã biết, Lý Siêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Tầm. Là Tiểu Dĩnh những người theo đuổi khác thuê ngươi tìm ta phiền phức đúng không? Coi là dạng này liền có thể để cho ta tự động rời khỏi. Liền có thể để cho ta từ bỏ Tiểu Dĩnh, làm phiền ngươi truyền cáo thuê ngươi người, hắn đang nằm mơ. Tiểu Dĩnh chúng ta thích ta là tuyệt sẽ không rời đi nàng. Nói xong, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, cực kỳ giống một cái khẳng khái chịu chết tráng sĩ. Tô Tầm, cái này liếm chó bệnh đến so hắn tưởng tượng bên trong muốn nặng. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, xem ra cần phải cho ngươi tiếp theo tề nặng thuốc mới được. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đứng dậy, đem cá nướng cắm vào một bên, sau đó bắt đầu đánh chó, muốn thức tỉnh hắn, lão tử, ngươi miệng nó có thể hay không có chút tôn nghiêm, có thể hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Siêu cắn chặt hàm răng không phát ra tiếng kêu thảm, đầy cõi lòng thâm tình nói. Đánh đi, dùng sức đánh, trên thân lưu lại mỗi một chỗ vết thương đều là ta đối tiểu nhị yêu ấn ký, sẽ để cho ta khắc cốt minh tâm, chung thân khó quên. Nếu là bởi vì một trận đánh ta liền rời đi nàng, dạng này hèn yếu ta, dạng này yêu không kiên định ta, lại có thể nào xứng với nàng đâu. Ta tào đại gia ngươi, Tô Tầm cảm giác bị buồn nôn hỏng, đều đã mất đi đánh hắn dục vọng. Hắn lấy là tu vi của mình đã có thể làm được tâm như chỉ thủy, nhưng bây giờ hắn phát hiện nguyên lai là hắn đánh giá cao mình, đánh giá thấp thế gian tiện người. Tô Tầm hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Siêu nói. Ta cũng đánh giá thấp ngươi, đánh giá thấp ta đối Tiểu Dĩnh yêu thương sao? Lý Siêu sưng mặt sưng mũi trên mặt lộ ra mấy phần tự hào. Tô Tầm cắn răng nói, là đánh giá thấp ngươi bị coi thường ranh giới cuối cùng, không, ngươi không có điểm mấu chốt. Ta đối Tiểu Dĩnh yêu hoàn toàn chính xác không có điểm mấu chốt, loại này tình yêu ngươi là sẽ không hiểu. Lý Siêu thâm tình chậm rãi, một bộ đem mình cảm động dáng vẻ. Tô Tầm một thanh nâng hắn lên, chỉ vào cuồn cuộn nước sông. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném vào, nước sông có thể cuốn đi tính mạng của ta, nhưng lại sông không đi ta đối Tiểu Dĩnh tình cảm. Lý Siêu không sợ hãi chút nào. Tô Tầm, từ về ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đối Hoàng Dĩnh thật xem như chân ái, chỉ là yêu sai người. Gia hỏa này ngay cả chết còn không sợ, nhìn đến dùng thủ đoạn cưỡng chế giúp hắn trị liệu bệnh tình là không được, cái này rõ ràng là đã bệnh nguy kịch a, còn tốt Lý Tình tìm tới chính mình, bằng không gia hỏa này liền bệnh nan y màn cuối triệt để không cứu nổi. Tô Tầm đem hắn ném trên mặt đất, nói nghiêm túc. Liếm chó, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Khó khăn, ta liền thích khó khăn nhiệm vụ, dạng này mới có thể cho người ta sinh tăng thêm điểm niềm vui thú. Liếm chó, là nói ta sao? Lý Siêu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt mang theo mấy phần đồng tình. Vừa nhìn liền biết ngươi chưa từng yêu, cùng những cái kia nông cạn người đồng dạng, căn bản không hiểu ta cùng Tiểu Dĩnh tình cảm. Cái này đã nhanh bệnh nan y thời kỳ cuối, cho rằng mọi người đều say hắn độc tình, người khác đều là sai, chỉ có hắn làm mới là đúng. Quảng cáo, ngốc tết, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một tay lấy hắn ném tới bên bờ quay người rời đi. Lý Siêu la lớn, vị đại ca kia trước khi đi trước thả ta ra a, bằng không Tiểu Dĩnh sẽ chờ đến rất gấp, nàng sẽ lo lắng ta. Tô Tầm đều không thèm để ý hắn, phải trở về chế định một cái kỹ càng kín đáo vớt chó kế hoạch mới được. Lý Siêu thấy thế chỉ có thể từng bước một hướng vỉ nướng dãy ruộng bò đi, sau đó đem vỉ nướng đụng vào, dùng bên trong than đá đốt đứt sợi dây trên tay. Sau đó lại giải khai trên đùi dây thừng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện có mấy cái miss call. Đều là Hoàng Dĩnh đánh, hắn vội vàng đánh qua. Lý Siêu, vì cái gì không tiếp điện thoại ta, ngươi chết hay không, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền ra một đạo tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận giọng nữ. Lý Siêu cảm động không thôi, Tiểu Dĩnh thế mà tại quan tâm ta chết hay chưa, quá cảm động. Tiểu Dĩnh, ta không chết, ngươi nghe ta nói. Ta không muốn nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà ta không đần độn một mực ở cửa trường học chờ, bằng không còn không biết muốn chờ bao lâu đâu, cút đi. Hoàng Dĩnh trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận, Lý Siêu không khỏi cảm thán, không hổ là ta thích nữ nhân, thật sự là cực kỳ thông minh a, không cùng những nữ sinh khác đồng dạng ở cửa trường học ngốc ngốc một mực chờ bạn trai. Ngay sau đó hắn nghĩ báo cảnh, bất quá vừa nghĩ tới báo cảnh sẽ chậm trễ thời gian, vậy liền không thể bồi Tiểu Dĩnh. Cho nên cuối cùng vẫn không có gọi điện thoại báo cảnh sát. Tô Tầm nếu là biết điểm này, trong lòng nhất định là một vạn thớt cỏ bùn, ngựa lao nhanh mà qua. Cách chương.